Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 38, Tam thốn cổ xích, Minh U Cốc, góc truyện audio.com, giọng nói của lão già kia vừa qua đi toàn bộ tràng đấu giá liền trở nên huyên náo. Trước sân khấu đấu giá hội xuất hiện một nữ tử chừng 25, 26 tuổi đẹp tuyệt mặc lục bào bó sát người đang tiến lên. Chắc hẳn đây chính là Linh Nhi trong miệng lão già kia. Mỹ nữ kia đi lên sân khấu, hướng mọi người bên dưới hành lễ. Thân thể uốn lượn chốc lát mơ hồ có thể trông thấy một vòng xuân quang, dẫn tới dưới đài một đám đại hán từng đợt nuốt nước miếng. Tiêu Viêm nhìn về phía lục y nữ tử kia, nội tâm cũng xúc động không thôi. Lục y nữ tử này so với Nhã Phi còn biêu hãn hơn nhiều. Thật sự là một trang tuyệt sắc hồng nhan họa thủy mà. Tiêu Viêm âm thầm cảm thán, lặng lẽ áp chế cỗ xúc động trong lòng. Tiêu Viêm một lần nữa nhìn về phía nàng, trong mắt đã không còn một vòng kinh diễm, ngược lại là nhiều ra thêm vài phần bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Tiểu nữ là Từ Nguyệt Linh, nhận được yến tiền bối đề nghị ta chủ trì đấu giá hội lần này. Tiểu nữ cũng không muốn nói gì nhiều. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm đầu tiên. Phủi tay, bên cạnh một vị bồi bàn lập tức bưng lên một cái hộp bên trên đang đắp vải đỏ. Thứ trong hộp này chính là nhất tinh đấu kỹ lộng triều quyết tương đương trên đấu khí đại lục đê cấp thiên giai đấu kỹ. Lộng triều quyết thích hợp thủy thuộc tính người tu luyện, bởi vì đây là hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất cho nên chúng ta cài đặt giá cả ngừng phát triển, chuẩn bị tránh người cố ý cạnh tranh a. Đấu giá hội quy định, 1 ức kim tệ hoặc là lấy vật đổi vật cũng có thể tối đa là 5 ức kim tệ. Nói cách khác, nếu như ngươi ra giá 5 ức hoặc là xuất ra đồ vật có giá trị 5 ức thì cuốn lộng triều quyết sẽ thuộc về ngươi, cho dù là những người khác ra giá cao hơn ngươi. Cho nên nói là tận dụng thời cơ, mất không hề đến a hát, mọi người bắt đầu đấu giá đi. Ta ra 1 ức 2.000 vạn kim tệ, một vị trung niên thực lực ước chừng lục tinh đấu tôn hưng phấn ra giá. Ta trả đế cấp dược liệu linh lung quả để đổi lấy lộng triều quyết. Người trung niên vừa nói xong thì những người khác nhanh chóng ra giá cao hơn. Trong lúc nhất thời, chàng diện dị thường nóng này, đối với cái này chút ít Tiêu Viêm nhưng lại không có nói ra nửa điểm hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ là cái kia khô mộc xà đằng mà thôi, đề cấp thiên giai đấu kỹ tuy nhiên cấp bậc không thấp nhưng là đối với thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu đế như Tiêu Viêm mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, tuy nhiên phía dưới đấu giá hội cử hành dị thường nóng này. Nhưng là Tiêu Viêm không có một chút hứng thú, đúng vậy, hắn đang đợi cái gốc khô mộc xà đằng. Theo thời gian trôi qua, cái kia cuốn đề cấp thiên giai đấu kỹ lộng triều quyết bị một gã thư sinh thực lực ước chừng bát tinh đấu tôn ra giá 5 ức kim tệ thành công bỏ vào trong túi, lần này đấu giá hội coi như là mở cửa gặp hồng. Kế tiếp lại đấu giá mấy cuốn thiên giai cấp bậc đấu kỹ, đấu giá giá cả vừa nhấc lại dơ lên, cơ hồ từng cái đều xào trở thành giá trên trời, toàn bộ đấu giá hội bị lại lần nữa đẩy lên cao điểm. Kế tiếp chúng ta đấu giá không phải đấu kỹ mà là một loại. Vị kia kẻ chủ trì Linh Nhi nói tới chỗ này, liền không nói thêm nữa, chỉ là phủi tay, bên cạnh một cái bồi bàn lập tức bưng lên từng bước mâm gỗ thượng diện đang đắp vải đỏ, mơ hồ có thể trông thấy là vài phần của cái hộp nhỏ. Góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, các ngươi muốn biết vật gì bên dưới tấm vải đỏ này sao? Linh Nhi cười mị hoặc nói, nó chính là đan dược đấy, bên dưới, mọi người nghe được là đan dược liền sôi nổi. Đan dược, có thể được Linh Nhi tiểu thư tôn sùng như thế thì cấp bậc của nó thế nào đây? Trông thấy thấp phản ứng của mọi người, Linh Nhi không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Đây chính là đan dược mà Vân Thành đấu giá hội mới nhập được nhất giai, nhị giai cao cấp đan dược cực phẩm huyền đan, lôi kiếp đan. Sau khi phục dụng, đấu thánh có thể đề thăng một giai. Loại đan dược này tổng cộng có 3 khỏa, sẽ phân thành 3 tổ, tổ một đấu giá giá quy định 3 ức kim tệ, không ngừng phát triển giá cả. Hiện tại đấu giá bắt đầu, Linh Nhi vừa dứt lời thì đám người phía dưới xúc động không thôi. Dĩ nhiên lại là cực phẩm huyền đan, hơn nữa còn có thể tăng lên đấu thánh thực lực đan dược. Con mẹ nó, ta nhất định phải mua được nó. Một vị lão già hưng phấn quát, nương theo lấy lão già kia giống tiếng vang lên, lão già kia thực lực cũng là bại lộ đi ra, nhị tinh sơ kỳ đấu thánh. Ta trả 4 ức kim tệ, vị lão già mới rồi ra giá, mừng hắn còn chưa báo giá xong đã bị một giọng nói khác ngắt quãng. Ta trả 5 ức kim tệ, người nọ gã trong giáp số 4 là ai vậy? Một trung niên nhân hỏi hướng bên cạnh cái kia người. Đó là tử tôn của vương gia, hình như tên là Vương Cảnh Sơn. Lúc bọn hắn tiến vào trong đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua. Thì ra là thế, trách không được đâu này. Ghế số 4 ra giá 5 ức, còn ai ra giá cao hơn không? hỏi 3 lượt nhưng không có người đáp ứng. Đang lúc Linh Nhi chuẩn bị hô lên cái kia cuối cùng nhất quyết đoán thời điểm thì ở ghế số 5 vang lên thanh âm nhàn nhạt. Ta ra 6 ước, Lưu Vân Dương, người có ý gì? Từ ghế số 4 truyền đến tiếng mắng mỏ. Ha ha, nguyên lai là Vương Huynh A Hát, hôm nay trông thấy cái này đấu giá hội như thế náo nhiệt, ta chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Chẳng lẽ, Vương Huynh ngươi cần viên thuốc này? Cũng đúng a, Vương Huynh thực lực một mực kẹt tại tam tinh đấu thánh cũng đã vài năm rồi không có đột phá, chẳng lẽ là muốn mượn cái này đan dược? Nếu không ta đem hắn tặng cho ngươi, Vương Huynh. Số 5 bảo trong giạp được gọi là Lưu Vân Dương người, cười ha hà nói, bất quá cái kia trong lời nói, phần lớn là châm chọc chi ý. Không cần, Vương Cảnh Sơn ta không cần chút tiền ấy. Ta ra 8 ức, một tiếng cười khẽ thanh âm theo số 5 ghế lô truyền đến 9 ức. Ta ra 10 ức ngươi nếu ra so cái này cao ta cũng không cùng ngươi cãi. Vương Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, a hát, ha ha ta chính là đến gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi, hiện tại náo nhiệt cũng gom góp đã đủ rồi, ta trước hết đã có, về sau Vương Huynh nhớ rõ thường đến chơi a hát, đúng rồi Vương Huynh 10 ức mua một hạt đan dược rất đáng a hát. Ha ha tương đương, mà số 1 ghế lô Tiêu Viêm nghe được hai người tranh giành cũng là không có bất kỳ động tác, dù sao bọn hắn tranh cãi cũng chính là tạo lợi nhuận cho mình. 10 ức, nhưng có người ra giá cả cao hơn 10 ức, chờ trong chốc lát vẫn không có người nào tăng giá, đương nhiên, 10 ức mua một viên cực phẩm huyền đan là rất lỗ, làm gì có ai ngu ngốc trả giá cao hơn nữa chứ. Khỏa lôi kiếp đan lợi dụng 10 ức giá cả thành công đấu giá ra. Kế tiếp mặt khác hai tổ lôi kiếp đan cũng là bán đi 6 ức tả hữu giá cả. Chỉ là 3 khỏa lôi kiếp đan tựu bán đi 22 ức kim tệ, không thể không nói, đẳng cấp cao luyện. Góc truyện audio.com, dược sư là một cái sự nghiệp kiếm bao nhiêu tiền, đấu giá nhưng đang tiếp tục lấy toàn bộ đấu giá hội ước chừng đã tiến hành một nửa thời gian, một kiện vật phẩm xuất hiện để cho Tiêu Viêm hứng thú không nhỏ. Đó là một thanh cổ xích, một bả ước chừng chỉ có tam thốn cổ xích. Cách chương.